Chương 571, Hộ Sơn Thánh Thú, Long Huyền. Ngươi nếu không phải thích trước cái tên đó, bổn tọa lần nữa cho ngươi lấy một cái đó là. Trần Hy hướng về phía kia Long Quy khẽ mỉm cười, sau đó liền bắt đầu cau mày suy tư. Đa tạ chủ nhân, kia Long Quy khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích, hắn cảm kích rơi nước mắt địa đối với Trần Hy nói một tiếng. Ta xem ngươi ngoại trừ huyền vũ huyết mạch trở ra, còn giống như có dạy đặc chân long huyết mạch. Không bằng ngươi tiểu lấy chân long làm họ, lấy huyền vũ làm tên, gọi là Long Huyền như thế nào? Trần Hy đang trầm ngâm rồi hồi lâu sau, khoe miệng của hắn đột nhiên mang theo một vệ nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng ôn hòa nói. Đầu kia cự đại Long Quy nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó cuống quýt bắt đầu gật đầu, mặt mày kích động. Danh tự này có thể so với con chó kia thí huyền nhật thiên mạnh hơn quá nhiều, hơn nữa nghe vào liền thập phần ngang ngược, phi thường phù hợp Long Quy tâm ý. Đa tạ chủ nhân ban tên cho, bắt đầu từ hôm nay, ta gọi Long Huyền. Đầu kia Long Quy mặt đầy hưng phấn lúc, hắn hận không được trực tiếp từ dưới đất nhảy xuống. Hắn cái này hồng hoang dị chủng, rốt cuộc có thuộc về mình tên. Long Huyền, ngươi tại sao một mực lấy quy hình xuất hiện, chẳng lẽ bây giờ ngươi còn hóa không được hình người? Trần Hy đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vì vậy hắn nhẹ khẽ như mày, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ lên tiếng hỏi. Ta cảm thấy được bây giờ ta như vậy, nhìn qua liền rất là không tệ à, tại sao phải hóa hình đầu kia Long Quy? Ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ vẻ nhìn về phía Trần Hy, trong mắt tràn đầy không hiểu. Ở nơi này đầu Long Quy trong mắt, bây giờ mình dáng vẻ đã phi thường hoàn mỹ, hoàn toàn không cần phải hóa thành kia xấu xí hình người. Lấy yêu tộc thẩm mỹ mà nói, bây giờ Long Quy dáng vẻ, thực ra phi thường uy vũ ngang ngược, hoàn toàn chính là yêu giới tấm gương. Trần Hy nghe được đầu kia Long Quy lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền xoay người đi về phía phương xa. Giờ phút này Long Huyền đã hoàn toàn không có chỗ dựa vào, hoàn toàn không biết nên hướng đi nơi nào, hắn chỉ có thể thật chặt với sau lưng Trần Hy, một bước không để ý tới. Rất nhanh, Trần Hy liền đi tới một cái thập phần nơi hẻo lánh. Nơi đó có một bãi to lớn hồ nước màu vàng óng, ở trong hồ có một ít thập phần mỹ lệ tôm tép nhỏ bé, ở trong đó không ngừng dòng chơi, nhìn rất là vui sướng. Nhưng là nếu như tử quan sát kỹ lời nói, có thể phát hiện trong hồ kia, hàm chứa một cổ cực kỳ lực lượng cường đại, phảng phất có một cái chân long ở trong đó không ngừng du động. Trần Hy dừng lại chính mình nhịp bước, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó xoay người lại, nhìn về phía sau lưng Long Huyền. Long Huyền đang đến gần kia cự hồ lớn sau đó, hắn chỉnh thân thể đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ, hắn mặt đầy vẻ chấn động, sau đó chăm chú nhìn bãi kia hồ. Nơi này là địa phương nào, vì sao lại có mãnh liệt như vậy chân long khí tức? Long Huyền đi tới Trần Hy sau lưng, hắn đối với mình chủ nhân lên tiếng hỏi. Nơi này là Thiên Đế Tông Hóa Long Chỉ, sau này ngươi ở nơi này đậu đi. Trần Hy hướng về phía Long Huyền khẽ mỉm cười, sau đó thập phần hòa ái nói một câu. Đa tạ chủ nhân. Long Huyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn mặt mày kích động, sau đó vội vàng thân thế không xuống, hướng về phía Trần Hy thật sâu bái một cái. Bản thân nó thì có chân long huyết mạch, nếu như có thể ở chỗ này tu hành lời nói, sẽ có đặc biệt lớn ích lợi. Dù là giờ phút này còn không thấy huyền vũ tôn thần, chỉ một có cõi đời này tuyệt vô cận hưu hóa long chỉ, Long Huyền đều đã cảm giác thập phần vui mừng. Ngươi yên tâm, trừ phi có xảy ra chuyện lớn, nếu không bổn tọa tuyệt sẽ không để cho người ta trước đến quấy rầy ngươi, ngươi chỉ cần phải ở chỗ này an tâm tu luyện liền có thể. Trần Hy lần nữa hướng về phía Long Huyền hiền hòa cười một tiếng. Chủ nhân, ta đây bình thường cần phải làm những gì? Con mắt của Long Tuyền nhẹ nhàng chớp hai cái, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ lên tiếng hỏi. Chính mình thật vất vả từ hạo thiên bí cảnh bên trong thoát thân ma ra, cũng không thể làm một vô dụng phế vật, mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết đi. Kể từ hôm nay, ngươi chính là Thiên Đế Tông Hộ Sơn Thánh Thú, trừ phi tông môn gặp gỡ đại kiếp, nếu không ngươi không phải xuất thủ. Trần Hy hướng về phía kia Long Huyền khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Long Huyền hướng về phía Trần Hy trọng trọng gật đầu, sau đó liền trực tiếp lẻn vào đến này hóa long trì chính giữa, bắt đầu hấp thu đem lên trong đó lực lượng. Vô số chân long chi lực, điên cuồng tràn vào đến Long Huyền trong thân thể, bắt đầu dễ chịu lên hắn kia thân hình khổng lồ. Ha ha ha, thoải mái. Long Huyền ha ha cười to hai tiếng, một bộ thập phần sảng khoái cảm giác, khiến cho khóe miệng của Trần Hy nhẹ nhàng co quắp hai cái, trong lòng cảm giác không nói gì. Người này giờ phút này dáng vẻ, thật đúng là để cho người ta mơ tưởng viển vông. Ai Trần Hy có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó liền trực tiếp rời đi phụ cận Hóa Long Trì, hắn bước nhanh đi về phía Thủy Hòa Sơn. Trần Hy mới vừa đạp vào Thủy Hòa Sơn, một tên anh tuấn nam tử liền xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Thủy Hòa Lão Tổ. Bái kiến tông chủ đại nhân. Thủy Hòa Lão Tổ thập phần cung kính cúi xuống chính mình eo, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Miễn lễ. Trần Hy thập phần tùy ý phất phất tay, sau đó liền định thần nhìn về phía Thủy Hòa Lão Tổ. Thủy Hòa Lão Tổ không biết Trần Hy tới đây mục đích, cho nên cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là chờ Trần Hy dẫn đầu mở miệng trước. Từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày đều cần bị trước nhất nhiều chút mỹ thực, sau đó ném vào Hóa Long Trì chính giữa. Trần Hy ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn liền hướng về phía Thủy Hỏa Lão Tổ phân phó nói. Trong lòng Thủy Hỏa Lão Tổ mặc dù phi thường nghi ngờ, nhưng là hắn có thể không dám chống lại Trần Hy mệnh lệnh, vì vậy vội vàng gật đầu một cái, đem Trần Hy lời nói ghi tạc trong lòng. Trần Hy khi nhìn đến Thủy Hỏa Lão Tổ động tác sau, hắn hướng về phía Thủy Hỏa Lão Tổ khẽ mỉm cười, sau đó liền bước nhanh rời đi Thủy Hỏa Sơn. Trần Hy trở lại tông môn trong đại điện, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, trong lòng đã là nhớ lại đầu kia Long Quy. Đầu này Long Quy thực lực, mặc dù khoảng cách đại đế cảnh giới còn có cách một con đường, nhưng là hắn dù sao có Huyền Vũ Tôn Thần huyết mạch, hơn nữa nội tình thập phần dày đặc, coi như là tầm thường đại đế cảnh giới cường giả, cũng không có thể đủ thắng hắn. Có Long Huyền trấn thủ ở Thiên Đế Tông bên trong, Trần Hy ngược lại là có thể dễ dàng không ít, trước một ít ý tưởng, cũng có thể phó trừ vu thực hành rồi. Lấy Ngô lão bây giờ thực lực, trừ phi là những thứ kêu bài danh so với trước gần trước thánh địa dốc toàn bộ ra, bằng không tuyệt đối không cách nào chống lại hắn. Về phần Long Huyền, dĩ nhiên là Thiên Đế Tông lại một lá bài tẩy. Thiên Đế Tông tầng dưới chốt cùng lực lượng trung kiên, vẫn tương đối khan hiếm, nhưng là cao cấp lực lượng, gần như đã không thấp hơn tầm thường thánh địa. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao Thiên Đế Tông mới vẹn vẹn thành lập mấy năm mà thôi. So sánh với những thứ kia có vạn năm, hoặc là mấy trăm ngàn ở năm nội tỉnh thánh địa huyền môn, Thiên Đế Tông bất quá là một vừa mới tập tễnh học theo trẻ sơ sinh mà thôi. Bất quá Trần Hy có thể ở ngắn ngủi trong vòng mấy năm, đem Thiên Đế Tông phát triển cho tới bây giờ kích thước, đã thập phần làm khó được. Tiếp đó, cũng nên xử lý Sở Vân chuyện, thuận tiện ra đi tìm một hạ hoàng tuyển, cũng không biết này xú tiểu tử bây giờ ở nơi nào. Trần Hy nhẹ nhàng nhắm lại cặp mắt mình. Sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, khóe miệng lộ ra một vẻ bất đắc dĩ nụ cười.